Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, hiện tại ta không sợ ngươi rồi. Tinh hạm giáng lâm Tử Vân hàng không trung tâm, đem một đám người trẻ tuổi để ở chỗ này. Bạch Sở Nguyệt cũng không dừng lại, mà là trực tiếp lái tinh hạm lại lần nữa rời đi. Tiến vào Tử Vân Tinh là thời điểm. Hệ thống phòng ngự đối chiếc tinh hạm này làm như không thấy. Bạch Mục Dã ngay từ đầu còn cho là mình vị này tổ cô nãi nãi bên thân cũng có cùng loại quá xinh. Đẹp loại này tồn tại, có thể hoàn mỹ lách qua nơi này hệ thống phòng ngự. Hỏi rồi đầy miệng mới biết rõ, nàng tinh hạm ở ba đế quốc lớn bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Cũng là hưởng thụ không chướng ngại thông hành đãi ngộ. Nói cách khác, ba đế quốc lớn phạm vi bên trong, mặc kệ nàng muốn đi đâu, lái tinh hạm một đường lái qua liền là, căn bản liền sẽ không có người cản nàng. Cái này là thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Tự nhiên mà vậy liền có thể lấy được đãi ngộ. Thậm chí không cần đi nói cái gì, ba đế quốc lớn miễn phí không chướng ngại thông hành VIP. Ngươi là đế cấp ngươi cũng có thể... Bạch Mục Dã, thăng tương đương thăng, Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy Bạch Mục Dã, bởi vì trong lòng bọn hắn đều rõ ràng vô cùng, căn bản ngăn không được ta, đã nhưng có thể sẽ bởi vì vô tình mạo phạm mà chọc giận tới ta. Ai cũng như đem ta loại nguy hiểm này nhân vật tiêu ký rõ ràng. Tựa như chúng ta từ thần thánh đế quốc đi lúc, ngươi khi bọn hắn thật nghĩ mời chúng ta qua đi làm khách. Không xấu hổ sao, bọn hắn chỉ là muốn xác định một chút, ta đến cùng nghĩ muốn làm gì a mà thôi, cho nên ngươi không cần sợ, ta mặc dù sẽ không gặp những người kia, nhưng bọn hắn đều biết rõ ta ở, không người nào dám động tới ngươi. Bạch Mục Dã cảm giác thật ấm áp, cũng rất cảm động, có thể có dạng này một cái tổ tiên che chở, quả thực liền là nhân sinh bên trong may mắn lớn nhất. Bạch Sở Nguyệt sau khi rời đi, Bạch Mục Dã thứ nhất thời gian nhìn thấy rồi lão Tống. Xú tiểu tử, ta tính phát hiện rồi, ngươi đi đến đâu, không làm ra chút động tĩnh tới là không chịu bỏ qua. Lão Tống cùng Phương Tình trông thấy Bạch Mục Dã cùng Tử Câm một đám người. Trên mặt đều lộ ra nụ cười, trông thấy nhân tài sẽ thả tâm. Bạch Mục Dã cười hì hì giới thiệu Âu Dương Tinh Kỳ một đám người cho Lão Tống cùng Phương Tình nhận. Biết, sư phụ, sư nương, ngài nhìn, ta từ thần thánh đế quốc ngoặt về rồi bọn hắn năm nay thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ. Quay đầu bọn hắn cũng sẽ tiến vào chúng ta phi đại học tập. Như thế nào? Có thể chứ? Lão Tống cùng Phương Tình tất cả đều một mặt không lời. Trong lòng cũng tràn ngập rung động, tiểu tử này thật đúng là yêu a. Đi một chuyến Thiên Hồ Thánh Địa, chẳng những đem Đoàn gia gia chủ cho làm phế đi, thậm chí ngay cả thần thánh đế quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân cũng dám trở về ngoặt. Ngươi liền không sợ làm ra quốc tế tranh chấp đến? Lão Tống có chút bất đắc dĩ chừng rồi một mắt Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười hắc hắc nói, không sợ. Thần thánh đế quốc cùng đưa ôn thần đồng dạng đem chúng ta đưa tiễn. Lão Tống nhỏ giọng hỏi nói, nghe nói nhà các ngươi vị kia nữ đế ra tay rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, đúng vậy a, bằng không thì ta nào dám kiêu ngạo như vậy. Lão Tống cười lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, thật không có thấy có bao nhiêu ngươi không dám sự tình. Lão Tống cùng Phương Tình đầu tiên là mang theo Bạch Mục Dã một đám người ở trong hoàng thành tìm rồi một nhà khách sạn dàn xếp xuống tới. Sau đó đem Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người gọi vào gian phòng. Các ngươi một hồi là không phải muốn đi hoàng cung? Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói. Đúng vậy sư phụ, muốn đi dần dần Thái tử điện hạ. Còn có Tề Vương, Bạch Mục Dã cũng không có giấu lấy Lão Tống. Lão Tống nghe rồi, trầm ngâm một chút, nói, Tề Vương gần nhất một chút cử động, đó có thể thấy được, hắn có lẽ là duy trì thái tử điện hạ. Bất quá cái này người, mọi người chúng ta đều không thế nào ưa thích hắn. Cho nên, muốn gặp hắn, người tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn. Nếu không, ta và ngươi sư nương đi chung với ngươi a. Phương Tình ở một bên nói, không có kia tất yếu. Bạch gia nữ đế mới từ này rời đi, ai dám ngay tại lúc này đối tiểu bạch ra tay. Lão Tông gái gái đầu, nói, không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất a. Ai biết rõ gia hỏa kia có thể hay không đột nhiên liền điên rồi. Nói người khác đột nhiên điên rồi khả năng không lớn, nhưng Tề Vương Điện Hạ, thật đúng là không chừng. Bất quá Lão Tống cũng biết rõ, trừ phi Tề Vương thật không muốn sống, nếu không không ai dám ngay tại lúc này động Bạch Mục Giá. Lúc này, Hoàng Thất bên kia phụ trách người tiếp đãi, đã đi tới nơi này. Sau đó, một cái không tưởng tượng nổi người xuất hiện ở Bạch Mục Giá trước mặt bọn hắn. Lão Lưu, tại sao là ngươi? Tất cả mọi người mười phần ngoài ý muốn. Lão Lưu cười ha ha lấy cùng đám người lần lượt ôm. Ta cùng Thải Y đều không nói, liền vì cho các ngươi một cái kinh hỉ. Đi, ta hiện tại mang các ngươi đi gặp Thái tử. Lão Lưu nói xong, hướng về phía bên kia Âu Dương Tinh Kỳ cùng sáu cái hồ lô oa nói. Điện hạ mời mọi người cùng nhau đi qua. Đúng, còn có Tống Lão Sư cùng Phương Lão Sư. Điện hạ cũng mời các ngươi rồi. Lão Tống cùng Phương Tình liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ đi thì đi thôi. Hoàng cung cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Một đám người lên rồi hoàng thất bên này đội xe, rất nhanh rời tửu điếm, hướng lấy hoàng cung phương hướng bay đi. Mặc dù trước đó trò chuyện thời điểm gặp qua một lần, nhưng hình chiếu cuối cùng không bằng gặp mặt. Bạch Mục Giã phát hiện tiểu cố, phải nói là thái tử Lý Anh, một đoạn thời gian không thấy, toàn bộ thân người trên khí chàng đều theo tới có rồi long trời lở đất to lớn biến hóa. Mặc dù trông thấy bọn hắn đám người này y nguyên vẫn là thân thiết như vậy, nhưng trên thân loại kia khí chàng lại là lại như thế nào che giấu, cũng rất khó triệt để che giấu rồi. Hoàng đế kỳ thực đã sớm băng hà, bây giờ cuối cùng một đạo thần niệm cũng triệt để rời đi. Có rất ít người biết rõ, bây giờ Tổ Long đế quốc, quái vật khổng lồ này, nhưng thật ra là ở vào không có quốc quân trạng thái dưới vận chuyển. Cũng may chính vụ phương diện, có thủ tướng cùng nội các cơ bản trên là đủ rồi. Hoàng đế cần lấy xử lý, hơn phân nửa cũng là một chút nội các đưa giao lên văn kiện. Cơ bản trên ký tên con dấu là được, trừ phi phát hiện có vấn đề, gặp qua hỏi một chút, nhưng cho dù là loại này, cũng tất cả đều là một lần nữa trở lại nội các, để bọn hắn tiếp tục xem xét. Cho nên này làm hoàng đế mặc dù không thoải mái, nhưng đối một cái lười biếng người mà nói, cũng không có khó như vậy. Trong ngự thư phòng, Lý Anh cười lấy đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói rằng, những người khác có người chuyên chiêu đãi, mọi người cũng đều biết rõ tiểu cố cùng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở giữa quan hệ. Căn này phòng sách là ta phụ hoàng khi còn sống ưa thích nhất đợi địa phương. Lý Anh nói xong, vành mắt có chút ửng đỏ, phụ thân mãi mãi rời đi chính mình, loại đả kích này đối một cái vừa mới thành niên nam nhân mà nói là đặc biệt khó mà tiếp thu. Một cái chuyện ta vừa vặn có thể cùng ngươi uống rượu, nhưng ngươi lại ném xuống ta đi rồi. Bạch Mục Giã cũng có chút thổn thức, nghĩ đến cái kia cơ trí quân vương, không khỏi cảm thán một tiếng, có hay không tế bái địa phương, ta cùng Tử Câm đi cho tháp nén hương. Có, chờ chút ta mang các ngươi qua đi. Bất quá ta trước phải cho lão đại nói lời xin lỗi. Lý Anh lúc này lại triệt để biến thành rồi tiểu cố, đối lấy Bạch Mục Giã khom người thi lễ. Ngươi không cần dạng này, đổi lại là ta, đoán chừng cũng sẽ dạng này. Bạch Mục Giã đỡ dậy Lý Anh, thật sự nói, không, lão đại ngươi sẽ không, ngươi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lý Anh cười khổ nói. Nói như thế nào đây? Đây là ta phụ hoàng trước khi đi thời điểm. Duy nhất không yên tâm một cái chuyện. Hắn luôn cảm thấy, lão đại ngươi là có đế vương khí vận người. Mà lại bây giờ chúng ta tổ long đế quốc. Đã biết đế, liền các ngươi bạch gia kia một tôn. Cho nên dặn đi dặn lại. Ai, nói lời trong lòng. Hắn chung quy là ta phụ thân. Hắn nói, đối ta ảnh hưởng còn là rất lớn. Cho nên cùng lão đại trò chuyện thời điểm, ta liền không kiềm hãm được. Lý Anh nói xong, nâng lên đầu một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giá. Cái này chuyện cùng người khác không quan hệ. Ta vương thúc hắn, thật đúng là không có đề nghị qua ta làm như vậy. Bất quá, giữa các người hoàn toàn chính xác nên nói chuyện ngược lại là thật. Có rất nhiều hiểu lầm. Ta tin tưởng đàm mở rồi cũng liền giải quyết rồi. Bạch Mục Giã đập rồi đập Lý Anh bả vai. Vô luận là có hay không giải quyết. Ngươi cũng có thể yên tâm một cái chuyện. Ta vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này. Ngươi không phụ ta. Ta liền không có khả năng phụ ngươi. Lời nói này. Ở loại trường hợp này dưới nói ra miệng. Đã cùng lời thề không có cái gì phân biệt. Lý Anh vành mắt lập tức liền đỏ rồi. Dùng sức cắn lấy bờ môi, hít sâu một cái, nói, ta này đô giám nước thái tử rồi, lão đại ngươi đừng để ta khóc tốt a. Lâm Tử Câm ở một bên nói, nếu không, ta né tránh một chút. Lý Anh cười khổ nói, chị dâu, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta rồi. Ai, tốt a, ta thừa nhận, vị trí này, thật không dễ dàng như vậy ngồi. Các ngươi được giúp ta à? Thế nào, những thân vương kia không ủng hộ ngươi? Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn hỏi nói. Duy trì, ngoài miệng đều đặc biệt duy trì. Bây giờ trừ rồi Tề Vương Thúc cùng ta hai cái huynh đệ cùng với mẫu hậu bên ngoài. Những người khác không rõ ràng ta phụ hoàng đã không có ở đây. Nhưng rất nhiều người, nhưng thật ra là có thể đoán được. Tất cả mọi người không ngốc. Đặc biệt là ở hoàng tộc bên trong, không có người nào là đồ ngốc. Bây giờ rất nhiều thân vương đều đã được đến phân đất phong hầu. Lãnh địa, cho nên nếu như ta vào lúc này đăng cơ xưng đế. Như vậy tương lai nghĩ muốn triệt để khống chế đế quốc này. Thật quá khó khăn, không nghe lời, liền đánh tới bọn hắn nghe lời. Lâm Tử Câm nói rằng, một số thời khắc. Ngươi không nên quá lo trước lo sau. Ngươi là nhân gian đế vương. Muốn học lấy dứt khoát quả quyết một điểm. Còn có, người khác cái gì sự tình đều nghe ngươi kia Tề Vương Thúc. Hắn cho dù sẽ không hại ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng một cái chuyện. Ngươi mới là hoàng đế. Cái gì sau khi lên ngôi đám người kia sẽ triệt để lá mặt lá trái. Tựa như chính ngươi nói như thế. Bọn hắn đều đoán được ngươi phụ hoàng ra chuyện rồi. Như vậy thì tính ngươi không đăng cơ. Bọn hắn liền nghe lời ngươi rồi sao? Bạch Mục Giã cũng gật gật đầu. Nhìn lấy Lý Anh nói. Ta cũng thấy được. Ngươi nên nhanh chóng đăng cơ. Loại này chuyện. Kéo một ngày. Biến số liền tồn tại một ngày. Sau khi lên ngôi. Trước không cần đi động những thân vương kia. Tận lực trấn an bọn hắn. Muốn để bọn hắn tin tưởng, ngươi vô ý cải biến bây giờ phân đất phong hầu trạng thái. Chờ cái gì thời điểm cánh chim chân chính đầy đặn rồi? Cái gì thời điểm lại nói? Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, cơ hội kỳ thực còn nhiều. Chẳng hạn như thần tộc xâm lấn a, chẳng hạn như thứ nguyên sinh linh đột nhiên xâm nhập a. Nếu như những này đều không có, vậy liền làm điểm sự tình khác đi ra. Có thể thu thập những cái kia chư hầu vương gia nhân nhóm đen liệu nha. Ngươi mới là hoàng đế. Là này đế quốc duy nhất ý chí. Ngươi bây giờ việc cần phải làm. Liền là nhanh chóng đăng cơ. Sau đó mau chóng để chính mình thành thục. Người khác đợi đến ngươi kia tam đệ đột nhiên xuất hiện. Phản vệ cắn ngươi một thanh. Lý Anh cùng Bạch Mục Giã đều một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Tử Câm. Ở dĩ vãng, Lâm Tử Câm đối những chuyện này, cho tới bây giờ cũng là không tham dự. Bạch Mục Giã ngược lại là biết rõ Lâm Tử Câm có phương diện này tài năng. Bất quá cũng không nghĩ tới nàng thế mà nhìn được như thế thông suốt. Mặc dù không dám nói nàng nói những lời này tất cả đều đúng. Nhưng ít ra, từ nàng cái tuổi này người miệng bên trong nói ra, đã đầy đủ gây nên người kinh ngạc cùng rung động. Các ngươi như vậy nhìn lấy ta làm cái gì? Có phải hay không ta nói nhiều rồi? Lâm Tử Câm có chút đỏ mặt, nàng cũng là đem Lý Anh làm bằng hữu. Ở hắn trong lòng, Lý Anh vẫn là hắc vực cái kia tiểu cố. Làm thái tử như thế nào? Làm hoàng đế lại như thế nào? Sớm muộn có một ngày, ta cùng ca ca đều sẽ giống Sở Nguyệt lão tổ tông như thế. Bước vào đế cấp lĩnh vực, đối với người này giữa đế vương quyền bính, căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Cũng không biết kia đã triệt để băng hà hoàng đế lão nhi lo lắng cái gì sức lực. Lâm Tử Câm nói trong những lời này mặt, có một ít thậm chí có chút quá đầu. Chẳng hạn như nàng nhắc tới rồi tam hoàng tử, cái kia đã từng theo đuổi nàng, bị nàng đánh đến hoài nghi nhân sinh ra hỏa. Tự liền Bạch Mục Giã cũng không biết rõ. Lâm Tử Câm mặc dù thường thường đánh ra hỏa kia, cũng rất xem thường hắn. Nhưng thực tế trên, đối vị kia tam hoàng tử Lý Hùng, lại so với người bình thường muốn hiểu nhiều lắm. Lý Hùng đối hoàng vị thật không có dã tâm. Vô nghĩa, toàn bộ hoàng gia, ba cái tuổi tác khá lớn con vợ cả hoàng tử ở giữa. Chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng tử Lý Hạ, mới là thật không có người có dã tâm. Thừa xuống vô luận nhị hoàng tử Lý Anh, vẫn là tam hoàng tử Lý Hùng. Ở sâu trong nội tâm, đối vị trí kia kỳ thực cũng là có chỗ khao khát. Mà Tề Vương vẫn luôn là đứng ở Lý Hùng bên kia. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì hắn hiện tại đột nhiên đổi cờ đổi màu cờ. Bắt đầu duy trì thái tử Lý Anh, nhưng ở Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã xem ra, Lý Anh một ngày không đăng cơ là đế, liền một ngày tồn tại biến số. Lý Anh nhìn lấy Lâm Tử Câm, rất là nghiêm túc nói lời cảm tạ. Chị dâu đây là không có lấy ta làm người ngoài. Ta trong nội tâm thật thật cao hứng. Các ngươi nói những này, ta kỳ thực cũng đều hiểu. Ta cũng đều nghĩ tới. Nhưng không có cách nào. Tề Vương thúc không ủng hộ. Ta, ai, được, ta đi cùng hắn nói chuyện. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lý Anh. Sau đó đối Lâm Tử Câm nói. Tử Câm, người đi trước cùng thải y bọn hắn tâm sự. Được rồi, Lâm Tử Câm biết rõ Bạch Mục Giã cùng Tề Vương gặp mặt, chính mình không quá thích hợp xuất hiện. Thế là gật gật đầu đáp ứng xuống tới. Lý Anh trước đó liền đã cùng Tề Vương liên lạc qua. Cho nên giờ phút này trực tiếp mang theo Bạch Mục Giã. Hướng lấy phía ngoài Hoàng Cung nội các đi đến. Hắn hiện tại nội các văn phòng. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Ta phụ hoàng trước khi đi, cùng hắn nói chuyện một lần. Sau đó phụ hoàng nói cho ta, đã mô phỏng tốt chiếu thư. Sắc phong Tề Vương vì Nhiếp Chính Vương. Lý Anh nhẹ giọng nói, Nhiếp Chính Vương, quyền thế thao thiên a. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Sau 10 phút, ở nội các một cái bình thường trong phòng. Bạch Mục Giã rốt cục lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy trông thấy rồi vị này đã từng đế quốc. Thanh niên chiến thần, bây giờ Nhiếp Chính Vương, Tề Vương tóc mai, cũng có chút hoa dâm, nhưng toàn bộ thân người trên khí thế phi thường đủ. Trông thấy Bạch Mục Giã về sau, hắn ngồi ở chỗ đó, không có đứng dậy, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã con mắt đang nhìn. Bạch Mục Giã cũng nhìn chằm chằm hắn con mắt đang nhìn. Luận tinh thần lực, Bạch Mục Giã có thể nghiền ép Tề Vương. Cho nên, ai sợ ai nha, hai người này vừa thấy mặt. Không khí bên trong liền tràn ngập lấy một cổ khẩn trương mùi vị. Lý Anh lập tức có chút đau đầu. Trước đó nói không phải như thế à. Lúc này, Tề Vương một bên nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã. Một bên nhàn nhạt nói, Thái tử Điện Hạ, bên cạnh vừa vặn có chút vừa mới phê đi ra văn kiện. Cần lấy ngươi ký tên một chút, ngươi đi đi, ngữ khí phi thường bình thản, nhưng lại mang theo một cổ không cho cự tuyệt mùi vị. Lý Anh gật gật đầu, được rồi, Vương Thúc, vậy các người chậm rãi trò chuyện, thời điểm ra đi, Lý Anh còn đem cửa cho đóng lại, bên này môn vừa đóng lên, bên kia chỉ nghe thấy Tề Vương ở bên trong nói câu, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, ha ha, ngươi lá gan cũng không nhỏ, đối đế quốc mới đế đến kêu đi hết. Lý Anh sắc mặt cứng đờ, bất quá lập tức than nhẹ một tiếng, quay người đi rồi. Trong phòng, Tề Vương y nguyên nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã nhìn, ngươi có biết rõ không, hiện tại ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bạch Mục Dã cười rộ lên, kia thử một chút thôi. Tề Vương híp mắt, một thân khí chàng trở nên càng thêm cường đại, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, hẳn là ngươi thật sự cho rằng đứng sau lưng một tôn đế, ta liền không dám động tới ngươi. Đúng thế, Bạch Mục Dã rất thản nhiên gật gật đầu, đó là ta lớn nhất chỗ dựa rồi. Có nàng ở, ngươi đương nhiên không dám động ta. Tiểu tử, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phách lối. Tề Vương nói rằng, đó là ngươi chưa thấy qua ta càng chân thực một mặt. Bạch Mục Dã bình tĩnh nhìn Tề Vương, ta hôm nay tới thấy ngươi, là mang theo thành ý đến, ta không muốn nhìn thấy một cái ỷ thế hiếp người cẩu vương gia. A, là chó nhiếp chính vương, ta hy vọng có thể cùng ngươi thẳng thắn nói một chút. Nếu như ngươi có ý khác, ta khuyên ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tổ cô nãn nãi là không có ở này, cũng xác thực không kịp thứ nhất thời gian nghĩ cách cứu viện ta. Nhưng nếu như ngươi thật chọc giận ta, tin hay không vài phút liền đem ngươi tiêu diệt. Bạch Mục Dã trong tay đột nhiên nhiều rồi hai cái đồ vật. Một cái là một cái bạc vòng tay, một cái khác là một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng. Lâm Tử Câm không yên lòng một mình hắn thấy Tề Vương, trước khi tới liền đem này đồ vật cho hắn, đồng thời cũng đem cái này vòng tay cách dùng truyền cho Bạch Mục Dã. Cái đồ chơi này cùng thần thoại bên trong kia kim cương quyển tác dụng không sai biệt lắm, là chân chính đế khí. Cho dù Bạch Mục Dã hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy triệt để phát huy ra toàn bộ nó uy lực, nhưng dùng để nện Tề Vương, vấn đề thật đúng là không lớn. Tề Vương nguyên bản liền là nghĩ cho tiểu tử này một hạ mã uy, lại không nghĩ tới tên này mạnh như thế cứng, ngược lại là làm cho hắn đều có chút xuống đài không được rồi. Lúc này, Bạch Mục Dã bỗng nhiên mỉm cười, nói rằng, vừa mới cùng vương gia mở rồi cái trò đùa, vương gia sẽ không coi là thật rồi à. Ha ha, ta gần nhất đang nhìn diễn viên tự mình tu dưỡng, thỉnh thoảng sẽ có chút nhập hí. Vương gia chớ trách à, Tề Vương, tiểu vương bát đản này, thật là một cái khốn nạn a. Các người Bạch gia con vợ cả một mạch đi ra người từ trước trung hậu trung thực, thế nào ra rồi ngươi như thế một cái yêu nghiệt đồ vật. Trong nội tâm cơ hồ bị tức giận đến giận sôi lên, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói cũng không được gì. Dù sao thật tức, ngươi tới gặp ta chính là vì rồi khí ta sao? Tề Vương trầm mặc nửa ngày, rốt cục hỏi một câu, không, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi, muốn ta tha thứ ngươi. Thật đơn giản, Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn Tề Vương. Thứ nhất, về sau đừng có lại tìm ta phiền phức. Tổ Long Đế Quốc là ta tổ quốc, ngươi đối Tổ Long Đế Quốc tới nói là công lớn hơn tội, cho nên ta không muốn bởi vì thù riêng cùng ngươi ở giữa không chết không thôi. Mặc kệ chúng ta ai ngã xuống, đối đế quốc tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Tề Vương bĩu bĩu môi, lại là không có mở miệng phản bác, trầm mặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thứ hai, mau chóng an bài thái tử đăng cơ, ngươi cũng đừng nói ta dõng dạc gan to bằng trời dám nhúng tay loại này chuyện. đã nhưng trước đó ngươi cùng ngươi hoàng huynh đều không yên tâm ta Bạch gia. Đủ loại thăm dò đến sò xét đi, như vậy hôm nay ta liền rõ ràng nói cho ngươi, Bạch gia người khác ta không rõ ràng, nhưng ít ra ta đối hoàng vị không hứng thú. Ta tổ cô nãi nãi cũng đối với các ngươi ai làm hoàng đế không có hứng thú. Nhưng với ta mà nói, Lý Anh là ta huynh đệ, cũng là bệ hạ trước khi đi tuyển định thái tử. Ta không rõ ràng vì cái gì ngươi muốn ngăn lấy không cho hắn loại thời điểm này thượng vị. Nhưng, loại này chuyện, kéo hoàng lâu, kỳ thực càng không có chỗ tốt. Bệ hạ đã đi rồi. Các ngươi coi như muốn giấu giếm, cũng căn bản giấu không được rồi bao lâu. Cho nên, ngươi hôm nay cùng ta đàm, đơn giản liền là nghĩ muốn biết rõ ta tổ cô nãi nãi thái độ. Nàng lười nhác quản, nàng không có thái độ, nhưng thái độ của ta là mau để cho thái tử kế vị. Thứ ba, thái tử kế vị về sau, khả năng xuất hiện loại kia bị phân đất phong hầu qua thân vương cầm binh cực nặng. Đối mặt hoàng đế mệnh lệnh lá mặt lá trái tình huống xử lý như thế nào? Ta tin tưởng Nhiếp chính vương trong lòng nên nắm chắc, nếu quả thật xuất hiện loại kia có người trực tiếp làm loạn tình huống. Chúng ta đám người này sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc này, Tề vương đột nhiên nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ngươi quá đem chính mình làm chuyện rồi a. Bạch Mục Giã, ngươi có hay không cảm thấy ngươi bộ dáng bây giờ đặc biệt tốt cười? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cần lấy ngươi đến tha thứ ta. Thái tử đăng cơ chuyện này ngươi cũng dám nhúng tay. Phân đất phong hầu thân vương những chuyện kia ngươi cũng dám tham dự. Ha ha, ngươi buồn cười quá. Ngươi nói xong rồi a? Nói xong rồi nên ta nói rồi. Bạch Mục Giã cũng không có bởi vì Tề vương lời nói này liền nổi trận lôi đình. Hắn bình tĩnh nhìn Tề vương. Ngươi nói đi, nói không thông ta liền đánh, không được liền trực tiếp đến một trận nam nhân ở giữa sinh tử chiến. Tề vương sửng sốt một chút, đây cũng là diễn viên tự mình tu dưỡng. Bạch Mục Giã, không phải, đây là ta rất nghiêm túc ở nói với ngươi. Qua đây ta đích xác có chút sợ ngươi, kia thời điểm ngươi mang đến cho ta áp lực phi thường lớn. Nhưng bây giờ ta không sợ ngươi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.